Nhưng hắn sao biết được đây là từ chỗ thái tử lấy trở về. Trung Thủy An đứng đó, một lúc sau mới nâng tay lên xoa đầu Trung Nhiệm Nguyệt thấp giọng nói. Ừ, cảm ơn muội. Trung Nhiệm Nguyệt mỉm cười trong lòng thầm nghĩ, do ngươi nói nguyên chủ yếu ớt, kiêu căng cần phải chịu khổ. Hừ, cẩu ca ca, ngươi chỉ xứng với đồ second hand. 3, hết chương 5, cách chương.